Ngự quỷ nhân tập 254. Ngày thứ nhất là nhập liệm, ngày thứ hai là gác đêm, ngày thứ ba hẳn là vốn viếng. Lý Dương mang theo mấy phần không xác định nói. Hẳn không có nhanh như vậy. Nếu như là tang lễ bình thường thì nên báo tang. Người sau khi chết ngày đầu tiên nhập liệm, trong chừng sau một đêm, hôm sau thì nên báo tang, phát ra thông tri, sau đó ngày thứ tư mới là vốn viếng. Những người thân thích bạn bè nhận được tin người chết thì sẽ đến đây tế điện người chết, chiêm ngưỡng di dung. Vương Phong mở miệng nói. Có người hỏi, còn có quá trình báo tang sao? Theo đạo lý mà nói, báo tang không phải là ngày đầu tiên liền phải làm hay sao? Tang lễ truyền thống, cậu ngày đầu tiên có thể báo tang sao? Thời trước không có điện thoại, không có thông tin thiết bị, người chết thì là đột nhiên. Ngày đầu tiên nhập liệm sẽ đặt vào bên trong quan tài, sau đó người nhà gác đêm tận lực bồi tiếp bảo tàng. Vương Phong khẳng định nói, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn suy tư quá trình tang lễ. Nếu như là bảo tàng, vậy nên làm sao làm? Chẳng lẽ là đứng tại bên trong cổ trạch này, khắp nơi hô là nơi này có người chết sao? Vương Phong nói, khẳng định không thể làm như vậy. Bảo tàng hẳn là chỉ cần phát ra một cái tín hiệu là được rồi. Nhưng làm như thế nào thì tôi không có đầu mối gì. Trước chờ một chút, bên ngoài có động tĩnh. Bất chợt, Dương Gia phất tay ra hiệu một cái. Hắn nhìn về phía phương hướng cửa sau. Cửa sau có một cánh cửa gỗ, nửa đóng nửa mở. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn lờ mờ có thể trông thấy nơi xa có một tia ánh sáng trắng đang chập chờn, đồng thời chậm chậm hướng về phía bên này tới gần. Đợi đến khoảng cách nhất định, hắn mới khẳng định đó là một người. Mang theo một cái đèn lồng màu trắng, dọc theo con đường nhỏ từ bên trong phiến rừng già đi tới. Không giống như là quỷ, là Chu Đăng trước đó mất tích. Đúng vậy, không có sai, là tên Chu Đăng kia. Có người cũng nhìn thấy, lập tức cắn răng nghiến lợi. Gia hỏa này còn chưa có chết sao? Phan Hưng cũng rất kinh ngạc. Trước đó cổ trạch bị bóng tối bao trùm, hung hiểm giáng lâm. Trừ vị trí ở hậu đường là an toàn, thì địa phương khác đều hung hiểm dị thường. Coi như Chu Đăng đề danh qua đội trưởng, dưới hoàn cảnh này cũng không có cách nào sống sót mới đúng. Két, cửa sau bị đẩy ra. Hai chân của Chu Đăng dính đầy bùn đất, đi vào bên trong hậu đường. Hắn hơi kinh ngạc nói. Tôi vừa mới nhìn rõ ở trong này có người, cho nên tới xem một chút. Không nghĩ tới toàn bộ các người đều ở nơi này. Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra sao? Trước đó cậu đã đi đâu? Dương Giang đánh giá một phen hỏi thăm nói. Chu Đăng nói, đương nhiên là đi lòng vòng nhìn xem có nguy hiểm gì hay không. Dương Giang nói, kết quả thì sao? Chu Đăng nói, nơi này quả nhiên là không có đơn giản. Trong khu rừng già có một đống mộ mã, tôi nhìn không được thích hợp, lưu lại một nén nhang sau đó liền rời đi. Cái đèn lồng màu trắng ở trong tay của cậu là lẽ xuống ở trước cửa của cổ trạch sao? Dương Giang nhìn cái đèn lồng quen thuộc hỏi. Bên ngoài tối đen, cầm cái đèn lồng chiếu sáng một chút cũng không có gì đáng ngại. Chu Đăng nói, tôi trước đó còn tận lực tìm những địa phương khác, phát hiện nơi này căn bản cũng không có phương thức khác để rời đi. Nơi duy nhất có thể ở lại cũng chỉ có tòa cổ trạch này. Tôi hiện đang tính toán lại đi ra phía trước đi một vòng. Phan Hưng lập tức nói, cậu đừng có đi lung tung Chu Đăng. Nơi này không có đơn giản như cậu nghĩ như vậy đâu. Cổ trạch vốn là địa phương an toàn duy nhất. Nếu như cậu làm loạn, phá vỡ cân bằng, sẽ đem tất cả chúng tôi đều hại chết ở đây. Còn có, cậu không nên cầm cây nhang kia đi. Nơi này nhang rất là đặc biệt, có công hiệu quỷ dị, nó đối với chúng tôi rất là quan trọng. Chu Đăng nhíu nhíu mày nói, tôi không có phát hiện ra cây nhang kia có cái gì đặc biệt cả. Này, mọi người, hiện tại có thể đừng thảo luận vấn đề của cây nhang kia được hay không? Vừa rồi có phải là chỉ một mình Chu Đăng đi vào hay không vậy? Bất chợt, có người lập tức nhắc nhở nói. Sau đó hắn chỉ dấu chân trên đất. Đám người nhìn qua, chỗ cửa sau có một mảnh dấu chân lộn xộn, mà lớn nhỏ không có giống nhau, dường như đang ở bên cạnh cửa bồi hồi. Cửa sau không nhúc nhích tí nào, giờ phút này không gió mà đùng được. Ưng Ca nhìn chằm chằm dấu chân dính đầy bùn đất nói, không chỉ là dấu chân của một mình Chu Đăng, còn có rất nhiều dấu chân lộn xộn. Bất quá các cậu chẳng lẽ không có phát hiện ra cái dấu chân dính đầy bùn đất cùng dấu chân trước đó tại bên trong bưu điện quỷ tầng 4 rất giống sao? Cậu nói vậy thì tôi lại có ấn tượng, nhưng hẳn không phải là cùng một con quỷ lưu lại, mà là cùng một vùng xuất hiện linh dị. Bưu điện quỷ cùng nơi này có dính dấp với nhau. Lý Dương nhớ lại nói, hắn đối với dấu chân xuất hiện tại bưu điện quỷ tầng 4 lần trước có ấn tượng rất rõ ràng. Có quỷ lặng lẽ đi theo Chu Đăng tiến vào trong hậu đường sao? Nhưng dường như cũng không có xâm nhập nơi này, mà là ở tại cửa ra vào lặng yên không tiếng động bồi hồi, sau cuối cùng lại biến mất. Dương Giang con người chớp động, hắn vừa rồi vậy mà một chút phát giác đều không có, quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Tôi đi ra xem một chút. Chu Đăng không nói hai lời, mang theo đèn lồng xoay người rời đi từ cửa sau. Hắn đứng ở phía sau cửa nhìn xung quanh một chút, bên ngoài cái gì cũng không có, không có phát hiện gì cả. Bùn đất chỉ là để quỷ hiện ra môi giới, cùng môi giới nước mưa hay máu tươi giống nhau. Bùn đất trước mắt đều rơi xuống không sai biệt lắm, vết tích của quỷ tự nhiên là sẽ biến mất không thấy gì nữa. Dương Giang lập tức nói, không cần quá mức để ý tới, hiện tại là xuất hiện con quỷ khác đã không quan trọng, chỉ cần cân bằng không có bị đánh vỡ, quỷ không dám tùy tiện tiến vào bên trong tòa cổ trạch này. Đám người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Dương Giang, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại phát hiện lời nói này rất có đạo lý. Trời mới biết trong ngoài cổ trạch có bao nhiêu hung hiểm, trước mắt hoàn toàn chính xác không có tinh lực để đi để ý đến một chút hiện tượng linh dị này. Chỉ cần quỷ không đi vào bên trong hậu đường thì nơi khác xảy ra chuyện gì cũng không có đáng kể. Chu Đăng đứng ở ngoài cửa nói, các người yên tâm, nếu như quỷ là từ trong rừng già đi theo tôi tới, như vậy tôi liền phụ trách đem quỷ dẫn đi. Sau đó hắn ta lại mang theo đèn lồng rời đi, dường như vòng qua cửa trước của cổ trạch, cũng không biết là thật định đem quỷ dẫn đi hay là lại đang đánh chủ ý gì đó. Chu Đăng này quả thực chính là một người điên, đốt đèn lồng khắp nơi đi dạo, quả thực là muốn chết. Tôi dám khẳng định hắn hôm nay ở bên ngoài khẳng định sẽ bị quỷ tập kích. Tôi cũng không tin hắn sẽ luôn gặp may như vậy, mỗi lần đều gặp dữ hỏa lạnh. Có người cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên đối với Chu Đăng này rất là bất mãn. Dương Giang không có nhiều lời, đối với hắn mà nói, Chu Đăng này không có mang đến phiền toái cho mình là được rồi, không quản hắn đi dạo như thế nào, cùng lắm thì chết ở bên ngoài. Nhiệm vụ của mình là ngày thứ bảy đưa thư, trừ chuyện này ra thì chuyện gì khác hắn đều không thèm để ý. Hắn là muốn đi lên tầng 5 của bưu điện quỷ. Cổ trạch có bí mật gì, có vật phẩm linh dị nào, đó là sự tình phía sau. Bất quá ngược lại có một chuyện Dương Giang rất là lưu ý, đó chính là căn phòng thứ hai bên phải hành lang đang khóa lại kia, bên trong đến cùng là có cái gì. Chìa khóa tủ quỷ đã đưa cho mình, hắn hiện tại tùy thời đều có thể mở ra cánh cửa kia, chỉ là hiện tại là lúc thích hợp để mở cửa hay không. Dù sao đây mới chỉ là ngày thứ hai, vẫn là nên chờ một chút đi. Hiện tại thế cục coi như là ổn định, không nên lại tăng thêm tình huống bất ngờ. Dương Giang đè xuống ý nghĩ muốn đi mở cánh cửa này. Thời gian từng chút một trôi qua, cổ trạch 4 giờ rạng sáng. Trước đó bình tĩnh thì giờ phút này cuối cùng bị đánh vỡ. Hắc ám vốn đã lui tán thì giờ phút này lại dần dần từ hai bên trái phải hành lang hiện lên. Hắc ám lần nữa đang xâm lấn tòa cổ trạch này. Một chút hiện tượng linh dị nương theo hắc ám giáng lâm lại một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, quỷ thối lùi chỉ là tạm thời, là bởi vì vừa rồi Dương Giang dùng thanh xài đao chém ra. Nhưng năng lực tách rời quỷ không phải có tác dụng vĩnh viễn, chỉ cần cho lại quỷ một chút thời gian, quỷ bị tách rời sẽ lần nữa thức tỉnh, khôi phục lại. Giữa đại đường còn có một cái radio cũ kỹ đặt tại nơi đó, giờ phút này lại một lần nữa phát ra tiếng vang sàn sạt, dường như lại đang nhận tín hiệu gì đó, làm cho lòng người không khỏi nhấc lên. Đợt tập kích thứ hai trong tối này tới rồi sao? Dương Giang thần sắc hơi động, hắn lại nhìn những người khác một chút, không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều nghiêm trận chờ đợi. Hắc ám càng ngày càng đậm, thanh âm sàn sạt từ radio phát ra càng thêm rõ ràng. Linh dị xâm lấn tốc độ rất là nhanh, ngắn ngủi trong chốc lát liền đã đạt đến quy mô trước đó. Bóng tối bao trùm, trước mắt đen kịt một màu. Giờ khắc này đến, liền nói rõ trước đó hiệu quả từ tập kích của thanh xài đao của Dương Gian đã hoàn toàn biến mất. Tác dụng duy nhất chính là tranh thủ một chút thời gian không đáng kể. Nhưng nguy hiểm dường như cũng không giới hạn tại vị trí đại đường. Giờ phút này, trước đó Chu Đăng rời đi, nguyên bản cánh cửa ở vào trạng thái đóng lại, thì lúc này lại két một tiếng, bị thứ gì chậm rãi đẩy ra. Bên ngoài không tính là đèn nhánh, nhưng cũng u ám, đáng sợ. Không biết có phải là ảo giác hay không, khu rừng già cách đó không xa, dường như đang tới gần, giống như bên trong hắc ám, có vô số ánh mắt quỷ dị đang hướng bên này thăm dò, làm cho người ta không phân rõ đến cùng là ảo giác hay là bên trong khu rừng già thực tồn tại nhiều ánh mắt quỷ. Dương Giang lập tức nói, Lý Dương, đem cửa sau đóng lại đi. Lý Dương không nói hai lời đi qua, hắn trực tiếp liền đóng cánh cửa sau lại. Nhưng sau một khắc, cửa sau lần nữa mở ra, Lý Dương lại bị cưỡng ép đẩy ra. Tà môn như thế. Những người khác mở to hai mắt. Dương Giang lại nói, không cần keo kiệt, dùng lực lượng lên dị, nhìn xem còn có thể đóng lại hay không. Sắc mặt của Lý Dương biến đổi, hắn trực tiếp vận dụng lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa, ảnh hưởng tới cánh cửa này. Hắn lần nữa đóng cửa lại. Nhưng mà để cho Lý Dương không tưởng tượng được là, hắn cảm giác được một lực cản vô cùng to lớn, giống như có vô số bàn tay đang đặt tại trên cửa, ngăn trở hắn đem cửa đóng lại. Két, cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng vang, chỉ có thể miễn cưỡng đóng được một nửa. Còn lại một nửa, dù cho là Lý Dương cũng bất lực. Đội trưởng, rất không thích hợp. Hắn gầm nhẹ nói, thân sắc rất lo lắng. Nói đùa cái gì vậy chứ? Sắc mặt của Dương Giang giờ khắc này thay đổi, thậm chí có chút không bình tĩnh như vậy. Lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa, vậy mà cũng không có cách nào đem cửa sau đóng lại sao? Các người chẳng lẽ muốn trợn mắt, nhìn hai người chúng tôi động thủ sao? Đi giúp Lý Dương đi. Làm không được thì tất cả mọi người đều sống không qua được đêm này. Dương Giang nói. Hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, bởi vì cây nhang kia vẫn còn đang thiêu đốt. Dựa theo tình huống trước đó của Ưng Ca, thì Lý Dương hẳn là sẽ nhận được ảnh hưởng từ cây nhang, phát huy ra lực lượng linh dị so với trước càng cường đại mới đúng. Vì sao lại như vậy chứ? Đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Dương Giang bắt đầu bất an, bởi vì hắn cảm giác được sự tình dường như có chút không kiểm soát được. Mặc dù sự tình còn không có nghiêm trọng đến tình trạng không có cách nào ứng đối, nhưng cũng đã bắt đầu. Đây là trực giác của hắn, không có sai. Tôi đến giúp đỡ. Ưng Ca thần sắc khẽ động, lập tức đứng dậy. Vương Phong nhìn qua Dương Giang một chút, sau đó cũng lập tức đi qua. Phan Hưng liếc qua, cũng có hai người của nhân mặt âm trầm tới gần cửa sau, lựa chọn giúp đỡ. Bọn hắn vận dụng lực lượng linh dị, cố gắng ngăn chặn linh dị khủng bố từ phía ngoài tới gần, đem cửa sau đóng lại. Nhưng bọn hắn không dám thư giãn, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện ngoài cửa có đồ vật gì đó đang dùng sức đẩy cửa ra. Chỉ cần buông lỏng tay, cửa sau sẽ lần nữa bị mở ra. Giờ phút này, thanh âm của cái radio cũ kỹ lần nữa trong bóng đêm quanh quẩn. Lần này radio lần nữa tiếp thông tín hiệu, phát ra một tiếng quái dị. Chết rồi, chết rồi, cuối cùng là chết rồi. Còn quỷ kỵ vẫn còn ở đó. Phan Hưng nhìn chằm chằm vào bên trong hắc ám ở hành lang trước mặt, chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Dương Giang lúc này đột nhiên ý thức được cái gì đó. Thế nào? Phan Hưng nói. Không động thủ ngăn cản cái radio quỷ dị này, nó sẽ tiếp tục dẫn dụ lại quỷ khác tới. Dương Giang nói. Không thích hợp. Câu nói trong radio mới vừa rồi kìa, không được thích hợp. Nó nói chết rồi. Ai chết rồi chứ? Từ nãy đến giờ, không ai ở bên cạnh chúng ta bị giết chết cả. Nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều vẫn còn sống. Cho dù là Dương Tiểu Hoa cũng vẫn như cũ, cầm một cái bóng bay màu đỏ đứng ở nơi đó, sống thật tốt. Nơi này chỉ có một người chết, đó chính là... Có người nhìn thoáng qua cái quan tài màu đỏ. Dương Tiểu Hoa mang theo mấy phần thanh âm rung động nói. Chẳng lẽ tin tức người chết đã truyền ra ngoài rồi sao? Dựa theo các cậu nói trước đó, ngày thứ ba là báo tang, cũng chính là tin tức người chết nơi này truyền ra bên ngoài. Nếu như báo tang trước thời hạn thì sẽ như thế nào? Báo tang sao? Tôi hiểu rồi. là chú đăng kia. Hắn vừa rồi mang theo đèn lồng màu trắng ở bên ngoài dạo qua một vòng. Đây chính là cái gọi là báo tạc, cho nên cái radio kia mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Dương Giang lập tức phản ứng lại. Quỷ từ đầu đến cuối đều không có đi vào, cho nên quỷ không có cách nào xác định ông lão này có chết rồi hay là không. Nhưng chú đăng tiến vào bên trong hậu đường, sau đó lại mang theo cái đèn lồng màu trắng đi ra bên ngoài. Thứ này cũng giống như nói cho quỷ biết nơi này ông lão đã chết. Nguyên lại vấn đề là xuất hiện ở đây. Hậu đường hiện tại đã không còn an toàn. Phan Hưng ngẩn ra một cái, sau đó chửi ầm lên. Còn mẹ nói chú đăng hại người rất nặng, nếu như hắn xuất hiện tôi nhất định phải cùng hắn liều mạng. Quả nhiên như Dương Giang nói, đám người chỉ ngăn trở cửa sau được một lúc, rốt cuộc không cách nào đứng vững. Mấy người đã đến cực hạn, không cách nào tiếp tục vận dụng lực lượng lệ quỷ, dựa vào một mình Lý Dương lại vô cùng miễn cưỡng. Cửa sau lại một lần nữa bị đẩy ra, trên cửa lưu lại rất nhiều dấu tay dính bùn đất màu vàng. Trên mặt đất phía bên ngoài lít nhà lít nhít dấu chân, mà ở ngay vị trí cửa sau, một đôi giày vải màu đen cũ kỹ đang dẫm ở giữa cửa, giống như là tùy thời đều muốn xâm lấn vào bên trong. Không chỉ như thế, ngay cả trong hành lang hắc ám đều đang hướng về hậu đường lan tràn qua. Cây nhang trước quan tài màu đỏ hiện tại không biết vì sao không có bất cứ tác dụng gì, linh dị hoàn toàn xâm lấn hậu đường. Hung hiểm bên trong cổ trạch đã đến sớm. Ngày thứ hai gác đêm xảy ra vấn đề, Chu Đăng mang theo đèn lồng màu trắng từ cửa sau rời đi, thì sau đó nguyên bản thế cục ổn định lập tức liền thay đổi đột ngột. Chính là bởi vì Chu Đăng rời đi dẫn đến bảo tàng trước thời hạn, mà hành động trước thời hạn này lại là chí mạng, bởi vì quỷ còn bên trong cổ trạch du đảng. Hiện tại bảo tàng chẳng khác nào nói cho lệ quỷ hậu đường có người chết, mặc dù quỷ không có tư tưởng, không cách nào suy xét lợi và hại. Nhưng bên trong tòa cổ trạch này thì không thể dùng lý lẽ bình thường để đi phán đoán. Dù sao liên quan đến sự tình linh dị thì rất nhiều sự việc là không theo đạo lý nào. Hậu đường đã không an toàn, quỷ đang xâm lấn tới. Dương đội trưởng, hiện tại phải làm gì đây? Phan Hưng lúc này gấp gáp, hắn nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Dương Giang. Dù sao Dương Giang là người của Nhân cấp đội trưởng hàng thật giá thật, trải qua mấy sự kiện linh dị cấp S, vô luận là năng lực hay là nắm giữ lực lượng linh dị đều không phải mình có thể so sánh. Cửa sau giờ phút này đã mở ra, bên ngoài u ám một mảnh, giữa cửa có một đôi giày vải màu đen cũ kỹ, giống như là lệ quỷ muốn bước vào bên trong. Mà ngoài cửa mơ hồ còn có thân ảnh quỷ dị bồi hồi, dường như đang chờ đợi thời cơ nào đó để tiến vào bên trong. Hiện tại đã không cần thiết phải đi đóng cửa, vừa rồi đám người hợp lực đều không thể đem cái cửa đóng lại, ngược lại kéo dài thời gian có phong hiểm lệ quỷ khôi phục, cho nên xoắn xuýt việc mở cửa hay là đóng cửa không có ý nghĩa. Hiện tại nhất định phải nghĩ ra một biện pháp đến ứng đối với tình huống trước mắt này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Giang, dường như loại trạng diện này chỉ có hắn mới có thể ứng đối. Nếu không nghĩ ra một phương pháp ứng đối thì chúng ta chỉ sợ toàn bộ đều sẽ phải chết ở chỗ này. Đều là do Chu Đăng, bản thân mình muốn chết thì cũng coi như tôi đi, còn liên lụy đến chúng ta. Tự bỏ gác đêm về phòng trốn đi thì có tốt hơn hay không? Hay là chúng ta từ cửa sau này vọt thẳng ra bên ngoài, nghĩ biện pháp rời khỏi tòa cổ trạch này? Chỉ là đề nghị này vừa đưa ra thì bị người đưa thư bác bỏ. Bọn hắn phải ở bên trong cổ trạch 7 ngày, không thể rời đi. Chu Đăng có thể tại bên ngoài cổ trạch du đảng đi ra đi vào, nhưng bọn hắn lại không được. Nếu như rời khỏi cổ trạch quá xa hay là thời gian quá lâu, nói không chừng bưu điện quỷ sẽ cho rằng bọn họ đưa thư thất bại. Đến lúc đó nguyền rủa của quỷ bưu điện sẽ xuất hiện, tình cảnh lúc đó sẽ thảm hại hơn. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hẳn đang suy xét. Trước mắt cùng lệ quỷ liều mạng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Cuối cùng khẳng định là có rất nhiều người phải chết, thậm chí là bị đoàn diệt cũng không có gì kỳ lạ. Ngày thứ ba báo tang trước thời hạn, như vậy liền dứt khoát bỏ qua gác đêm ngày thứ hai, đem thời gian điều chỉnh đến ngày thứ ba. Chúng ta đối kháng quỷ của ngày thứ hai gác đêm cùng quỷ của ngày thứ ba báo tang là không có thực tế, cho nên chỉ có thể lựa chọn bỏ qua quỷ ngày thứ hai gác đêm. Dương Giang rất là lý trí, nhanh chóng tự hỏi, nghĩ ra một phương pháp miễn cưỡng đánh vỡ tử cục này. Đội trưởng, phải làm sao đây? Lý Dương vội vã truy vấn nói. Mấy người Phan Hưng cũng nhìn Dương Gian, dường như chỉ cần hắn vừa nói, lập tức liền dám hành động. Một ngày này, nếu như là báo tàng, chúng ta nên làm sao thì làm thế đó. Cần phải ổn định được những con lệ quỷ chỉ xuất hiện ở ngày thứ ba, sau đó lại phải toàn lực đối kháng với lệ quỷ của ngày thứ hai. Chỉ cần chống đỡ đến 12 giờ đêm của ngày hôm nay, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể sửa đổi lại thời gian. Có người trợn tròn hai mắt, rùng mình một cái, cảm thấy lạnh sống lưng. Chống đỡ đến 12 giờ đêm sao? Trời à, Dương Giang, cậu không có nói đùa đó chứ. Hiện tại đang là 4 giờ sáng, muốn chống đỡ đến 12 giờ khuya cũng là chính là gần 20 tiếng nữa. Chúng ta là người của Nhân, không phải là Chúa Giê-xu, không thể nào kiên trì lâu như thế được. Phương pháp này nghe qua thì cảm thấy nó có thể hóa giải tử cục này, nhưng mức độ khó khăn của nó quá lớn, có thể nói là vô pháp thực hiện. Ưng Ca bình tĩnh nói. Dương Giang, đồ vật mấu chốt nhất của việc bảo tàng của ngày thứ ba chính là cái đèn lồng, mà hiện tại chúng ta phải lấy được cái đèn lồng đã. Lúc này đèn lồng đang treo ở ngoài cửa chính, muốn đi qua đó chúng ta phải đi vòng từ cửa sau qua, hoặc là xông thẳng vào bên trong đại đường, đi ra sân vườn rồi đến cửa chính. Mà bất kể chúng ta đi con đường nào đều sẽ gặp phải tập kích. Vương Phòng bổ sung thêm một câu. Ngoại trừ cái đó ra, chúng ta vẫn phải để người ở lại trông coi cái cổ quan tài kia. Một khi cổ thi thể con lão trong quan tài này xảy ra vấn đề thì tình hình bên trong cổ trạch này sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đến lúc đó, cổ trạch hoàn toàn mất khống chế, việc đưa thư cũng bị thất bại. 7 ngày hoàn hồn, không thể nào có cơ hội sống sót được. Cho nên, phương pháp duy nhất lúc này chính là để phần lớn người ở lại trông coi quan tài, sau đó cho một người đi lấy đèn lồng. Hơn nữa người kia nhất định phải lấy thành công, không thể thất bại. Bởi vì nếu như thất bại, tất cả mọi người sẽ phải chết. Vậy hiện tại, ai sẽ nhận nhiệm vụ này đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Không phải bọn họ sợ chết, mà là bọn họ không có lòng tin bản thân có thể còn sống để trở về. Cho nên việc này chẳng khác nào là đi chịu chết. Dương Giang lạnh lùng nói. Nếu tôi đi lấy cái đèn lồng, tôi cam đoan có thể cầm nó trở về. Nhưng mấy người ở lại, liệu có thể thủ được cái quan tài này hay không? Nghe vậy, đám người lần nữa trầm mặc. Đáp án đương nhiên không quá khó đoán. Thủ không có được, bởi vì Dương Giang vừa đi, đám người phải đối kháng với lệ quỷ. Chẳng may chóc thôi, cả đám sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục. Khi đó hậu đường sẽ trở thành căn cứ của quỷ. Dù cho lúc đó Dương Giang có cầm đèn lồng trở về đi nữa, cũng đã muộn. Dương Giang thấy vậy, liền nhìn về một bên. Lý Dương, cậu đi đi. Được, đội trưởng. Lý Dương hít một hơi thật sâu, hắn ta không hề cự tuyệt mà đáp ứng ngay lập tức. Không nên đi ra bên ngoài, cậu đi xuyên qua đại đường đi. Sau khi lấy được cái đèn lồng, lại vòng qua cửa sau đi vào. Nhưng không nên vòng quá xa. Làm như vậy cậu có thể cầm đèn lồng giả bộ như là đang báo tang. Lệ quỷ sẽ không có tập kích cậu. Còn nếu cậu trở về theo đường cũ, lệ quỷ bên trong cổ trạch chắc chắn sẽ tập kích cậu. Nói xong, Dương Giang ném cho hắn ta một thứ, là một con rối búp bê cực kỳ cũ kỹ, hiện ra đầy vết thương. Sau đó nói tiếp. Hẳn là cậu biết cách dùng của thứ này rồi chứ. Với lại còn có một cây quỷ nến cuối cùng ở trong tay của cậu. Lúc cần thiết không nên keo kiệt. Tiếc là không còn búp bê thế mạng, nếu không sẽ không cần phải bị động như thế này. Lý Dương tiếp lấy con rối búp bê kia, sau đó trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ cho quỷ ảnh tiến lên phía trước, mở đường giúp cậu. Nhớ kỹ, vừa rời khỏi phạm vi của quỷ ảnh, lập tức thắp lên quỷ nến. Dương Giang nói xong, dưới chân quỷ ảnh lắc lư, sau đó hướng phương hướng đại đường của cổ trạch kéo dài qua. Lý Dương không nói hai lời, giẫm lên bóng đen đang tạo thành con đường ở phía dưới chân, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn cảm giác dưới chân âm lãnh vô cùng, nhưng lại âm lãnh này lại cho hắn một chút cảm giác an toàn. Bởi vì quỷ ảnh có thể ngăn cách rất nhiều linh dị tới gần, tránh để hắn bị quỷ khác để ý. Nhưng mà vào lúc này, một vị người của Nhân đột nhiên biến sắc, sau đó thống khổ kêu rên lên một tiếng, tiếp đó quỳ ở dưới đất, rồi từng ngậm máu phun ra ngoài. Huyết dịch sền sệt, giống như muốn đem huyết dịch cả người đều phun ra bên ngoài. Trong thân thể có đồ vật gì đó đang ngọ nguậy. Hắn bị con lệ quỷ nào đó ăn mòn. Không có thời gian, hành động đi. Dương Giang khẽ quát một tiếng. Lý Dương lập tức liền dọc theo con đường âm lãnh đen nhánh, hướng về phía đại đường đi thẳng ra bên ngoài, không có chút nào do dự. Hắn mặc dù đơn độc hành động, nhưng hắn không cảm thấy mình là người gặp nguy hiểm nhiều nhất. Có quỷ nến cùng với con rối búp bê ở trong tay, Lý Dương là ít nhiều có chút phấn khích. Bên trong hắc ám, rất dễ dàng mất phương hướng, nhưng cước bộ của hắn ta lại đang bị thứ gì đó khống chế, để hắn từ đầu đến cuối không có bị chịch lộ tuyến. Quỷ ảnh đang ảnh hưởng đến hành động của Lý Dương, trợ giúp hắn tiến lên một đoạn đường. Nhưng ở bên trong tòa cổ trạch này, quỷ ảnh của Dương Giang cũng đang bị ảnh hưởng. Bởi vì mảnh hắc ám trước mắt là quỷ vật của Lệ Quỷ, hắn là tại bên trong quỷ vật của quỷ sử dụng quỷ ảnh, linh dị cùng với linh dị đối kháng, dẫn đến quỷ ảnh của hắn không có cách nào kéo dài quá xa. Đại khái quỷ ảnh kéo đến khoảng cách 10 mét thì đã đến cực hạn. Vị trí này lại vừa vặn đem Lý Dương đưa đến giữa đại đường. Lý Dương cảm thấy hai chân khôi phục tự do, không có cảm giác bị khí tức âm lãnh quấy nhiễu. Hắn biết cực hạn của quỷ ảnh đã đến. Quãng đường còn lại tự mình phải đi. Lý Dương hít sâu một hơi, hắn giờ khắc này không chút do dự thắp lên quỷ nến. Lập tức ánh lửa màu lục quỷ dị mà âm trầm. Quỷ nến được thắp lên, xung quanh hắc ám lập tức liền tản ra, để hắn khôi phục ánh mắt, có thể nhìn thấy tình cảnh ở xung quanh. Nhưng trong nháy mắt quỷ nến được thắp lên, Lý Dương lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn trông thấy một gương mặt người chết trắng bệch đang ở sát trước mặt của mình. Gương mặt kia rất lớn, so với mặt của người bình thường còn lớn hơn mấy phần, mà ngũ quan mơ hồ không có rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt người chết há to miệng, dường như đang phát ra một tiếng thét thê lương, nhưng âm thanh lại không có truyền tới. Ánh nến lập tức bành trướng lên, nhanh chóng thiêu đốt. Sau một khắc, hắn thấy có một thân ảnh quỷ dị trắng bệch gầy gò, giống như là không có mặc quần áo ở trước mắt, thoáng một cái đảo qua, chui vào bên trong hắc ám bên cạnh. Không biết là bị quỷ nến dọa chạy hay là vì nguyên nhân gì khác. Đáng chết. Lý Dương mồ hôi lạnh ứa ra, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải thân thể mình đã không bình thường, thì hắn cảm thấy thân ảnh vừa rồi kia sẽ dọa mình chết tươi. Trước mắt không được lo sợ, hắn nhìn thoáng qua cây quỷ nến màu đỏ ở trong tay, đã thiêu đốt gần một nửa. Nói cách khác, vừa rồi mình đã bị con Lệ Quỷ kia tập kích, chỉ là quỷ nến giúp mình đỡ được loại tập kích kia. Một lần tập kích tiêu tốn một nửa cây quỷ nến, quả thật là đáng sợ mà. Lý Dương trong lòng phát lạnh, hắn không dám chần chờ, thừa dịp ánh nến không có bị dập tắt, thẳng đến cửa lớn của cổ trạch mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng tốc độ thiêu đốt của quỷ nến cũng rất nhanh. Đây đều là do bên trong cổ trạch có nhiều lệ quỷ đang bồi hồi ở xung quanh, cho nên quỷ nến tiêu hao phi thường lớn. Lý Dương biết bản thân mình nhất định phải trước khi quỷ nến cháy hết rời khỏi tòa cổ trạch này, nếu không rất có thể sẽ bị lạc ở bên trong hắc ám này. Dù khoảng cách đến cửa lớn chỉ còn một bước, cũng có khả năng không thể đi ra được. Dù sao linh dị chính là tà môn như thế. Lý Dương rất nhanh vượt qua đại đường, đi tới sân vườn. Sau đó thuận theo sân vườn, nhanh chóng tiến đến tiền viện. Bên trong hắc ám, lúc đi ngang qua sân vườn, Lý Dương thấy được bên cạnh sân vườn, ngay tại chỗ hành lang, có một thân ảnh quỷ dị đang đứng ở nơi đó. Thân ảnh kia thoáng có chút quen thuộc, dường như là một bà lão lưng gù, trong tay còn cầm một cái giỏ trúc. Nhưng khi hắn muốn xác định lại một lần nữa thì đã không thấy được nữa. Ánh lửa của quỷ nến chiếu sáng phạm vi rất có hạn, Lý Dương không muốn dừng bước, cho nên khoảng cách kéo dài ra. Khu vực vừa rồi kia liền đã chui vào bên trong hắc ám, rốt cuộc thấy không có rõ nữa. Dương Giang cảm giác được Lý Dương đã đi ra khỏi phạm vi của quỷ ảnh bao trùm, thì lập tức đem quỷ ảnh thu hồi lại. Hắn hiện tại nhất định phải đối mặt với chuyện càng hung hiểm hơn. Đó chính là giữ vững cổ quan tài này, phòng ngừa ông lão trong quan tài trước giờ khôi phục. Nếu không, chẳng những chống đỡ không đến 7 ngày, nhiệm vụ đưa thư cũng sẽ thất bại. Cẩn thận, thân thể của hắn bị quỷ xâm lấn. Mọi người thấy ngựa quỷ nhân quỳ ở trên mặt đất, thổ huyết thì sắc mặt đại biến. Bởi vì lượng máu phun ra đã vượt qua huyết dịch mà một người bình thường có. Trừ cái đó ra, toàn thân người này đều đang trở nên gầy còm, bởi vì phun ra cũng có máu quán ở bên trong. Dưới mắt thường có thể rõ ràng thấy được, ngựa quỷ nhân kia đang lấy một tốc độ nhanh chóng biến thành một cỗ thây khô. mà trong máu phun ra dường như có đột vật gì đó đang ngọ ngoậy. Không cứu nổi, hắn ta đã bị ăn mòn quá sâu. Dương Gian giờ phút này tiếp tục động thủ. Trong tay của hắn cầm cây trường thương, trực tiếp đóng tại trên người của ngự quỷ nhân này. Áp chế cường đại của đinh đóng quan tài vẫn như trước, cơ hồ khó giải. Ngự quỷ nhân đang biến thành thây khô, lập tức liền mở to hai mắt cứng đờ. Hắn đình chỉ thổ huyết, nhưng cũng bị chết đi như thế. Bởi vì đinh đóng quan tài áp chế quỷ trong cơ thể của hắn, để hắn ta mất đi lực lượng linh dị, không có cách nào tiếp tục duy trì trạng thái sinh tồn. Dương Giang không có để cho ngự quỷ nhân này chiếm cứ đinh đóng quan tài, mà là trực tiếp đem thi thể này hất lên, từ cửa sau đang mở ra kia ném ra bên ngoài. Mặc dù ở bên ngoài vẫn là lệ quỷ khôi phục, nhưng chỉ cần không phát động quy luật giết người, thì quỷ không nhất định sẽ để ý đến những người ở bên trong này. Mà xem như là để ý, thì đó cũng là sự tình ở phía sau. Trước mắt, càng thêm có chuyện khẩn cấp cần xử lý. Ưng Ca cầm khẩu súng, bắn ra một phát. Bởi vì hắn thấy được một hình dáng mơ hồ xuất hiện ở bên trong hắc ám ở hành lang trước mặt. Một phát súng này bắn lùi thân ảnh mơ hồ kia, lùi về phía sau mấy mét. Nhưng không tới 10 giây, hình dáng mơ hồ kia lại lần nữa hiện ra. Ưng Ca sầm mặt lại, chỉ có thể liên tiếp nổ súng, đem đạn bên trong khẩu súng cũ kỹ này bắn hết. Vương Phong không nói nhiều, hắn ngồi ở trước cửa sau, lấy ra hai viên xương cốt được rèn luyện thành xúc sắc. Hai viên xúc sắc, một đen một đỏ, phía trên có số, trừ màu sắc không có được bình thường thì cùng những viên xúc sắc bình thường giống nhau. Hai viên xúc sắc rơi xuống đất, lập tức linh dị, liền yên tĩnh trở lại. Muốn tiến vào thì nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi khủng bố. Đến thử xem, cùng tôi đánh cược một ván, thắng thì tôi chết, các người tiến vào, thua thì các người rời đi. Thần là người đưa thư tầng 4, Vương Phong trừ trước đó bị đoạt đi thành chùy gỗ bị nhuốm máu thì còn có một vật phẩm linh dị khác, đó chính là con quỷ xúc sắc này. Đây là lúc trước hắn tại tầng 3 trong một lần nhiệm vụ đưa thư lấy được. Vì cầm tới thứ này, hắn cùng lệ quỷ đấu 3 ván, đồng thời toàn bộ đều thủ thắng. Hồi tưởng lại lúc trước, mạo hiểm còn rõ mồn một ở trước mắt. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mình không có cách nào lại bảo lưu. Thứ này nhất định phải lấy ra dùng. Đại Cường, nếu như tôi thua cược chết rồi, cậu tới đón. Nếu như cậu chết, liền để Ưng Ca tới. Trận trò chơi này một khi bắt đầu, liền không có cách nào dừng lại. Bằng không cửa sau sẽ trực tiếp mất khống chế. Người quỷ nhân gọi là Đại Cường sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không có cự tuyệt. Giờ phút này, một viên xúc sắc màu đen dường như bị một loại lực lượng linh dị ảnh hưởng. Quỷ dị dựng đứng lên, sau đó bắt đầu xoay tròn, cuối cùng càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Xúc sắc màu đen đại biểu cho lệ quỷ. Giờ phút này, xúc sắc màu đen bắt đầu ném điểm. Xúc sắc chuyển động không biết bao nhiêu vòng, rất nhanh ngừng lại, đồng thời tại trên mặt đất lăn lóc vài vòng. Trên xúc sắc màu đen có một điểm tròn đỏ tươi hiện ra trước mắt. Một điểm. Vương Phong thấy như vậy thì lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra con quỷ này rất không may, ném ra chỉ có một điểm. Tới phiên tôi. Hắn nhặt lên cái xúc sắc màu đỏ. Điểm trên xúc sắc màu đỏ là màu đen, điểm trên xúc sắc màu đen là màu đỏ. Hai cái xúc sắc liên hệ lẫn nhau, nguyền rủa lẫn nhau mới tạo thành một trò chơi mà người cùng với quỷ cùng nhau ném điểm. Mà trò chơi này một khi bắt đầu liền không có cách nào tùy tiện kết thúc, bởi vì quỷ tiến vào bên trong trò chơi là có thể thoát ly khỏi trò chơi, nhưng người thì lại không được. Một khi thoát ly trò chơi, liền sẽ bị lệ quỷ giết chết. Cho nên, Vương Phong muốn sống sót thì nhất định phải duy trì tiếp tục trò chơi. Bên trong quá trình trò chơi, mình sẽ an toàn. Hắn hít một hơi thật sâu, đếm tầm 1 đến 10, sau đó mới cầm xúc sắc màu đỏ ném lên trên mặt đất. 10 giây là thời gian dài nhất mà lệ quỷ có thể chờ đợi. Nếu như Vương Phong một mực nắm xúc sắc không có ném ra, sau 10 giây, lệ quỷ có thể tránh thoát quy tắc trói buộc của trò chơi, giết chết hắn. Cho nên, vô luận là trong trò chơi hay là bên ngoài trò chơi, người đều ở vào vị thế yếu. Dù sao quỷ có thể lật bàn, nhưng người thì lại không thể. Vương Phong ném ra xúc sắc màu đỏ đang xoay tròn, lăn xuống tầm vài vòng, cơ hồ không có quy luật. Sau khi thứ này ra ngoài, liền không nhận khống chế lực đạo, dường như bản thân xuất sắc cũng có ý nghĩ của bản thân nó. Cho nên cuối cùng hiện ra mấy điểm toàn dựa vào vận khí, bởi vì hắn từng luyện qua thủ pháp ném xuất sắc cùng với kỹ xảo, đáng tiếc là vô dụng, bằng không thì dựa vào gian lận, hắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Xuất sắc màu đỏ cuối cùng ngừng lại là số 3, 3 điểm. Điểm số không có được cao lắm, mà cũng không tính là thấp, là một cái số bình quân. Không hề nghi ngờ, ván đầu tiên hắn thắng. Tại cánh cửa sau của hậu viện, đôi chân mang giày vải màu đen cũ kỹ kia lúc này khẽ động, lùi về phía sau, rời khỏi hậu đường. Nhưng lại không có lùi quá xa, chỉ là lùi ra bên ngoài mấy mét thì ngừng lại. Con quỷ này quá mức khủng bố, cược thắng một ván mới chỉ để cho nó lùi về phía sau 5 mét. Vương Phong trong lòng rung lên. Đổi lại là trước kỳ hắn cược thắng một ván, quỷ ít nhất là trong vòng 10 phút sẽ không xuất hiện ở xung quanh. Nhưng mà không để cho hắn suy nghĩ nhiều, xúc sắc màu đen lại chuyển động. Đây là một con quỷ khác gia nhập trận trò chơi này. Mặc dù nhìn không thấy thân ảnh của lệ quỷ, nhưng cũng khẳng định quỷ đang đứng ở bên ngoài cửa. Xúc sắc màu đen rất nhanh liền ngừng lại. Lần này số điểm là 4. Vương Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Con số này đã rất có áp lực. Chữ số trên xúc sắc là từ 1 đến 6. 4 điểm đã là một con số lớn. Muốn thắng cũng chỉ có thể ném ra 5 cùng với 6 điểm. Nếu như hắn cũng ném ra 4 điểm, như vậy liền xem như là thế hòa. Lại chơi lại một ván, cho đến khi phân ra thắng bại mới thôi. Vương Phong kiên trì nhặt lên xúc sắc màu đỏ ở trên mặt đất. Vẫn quy củ cũ, hắn cầm xúc sắc trong tay đếm 10 giây. Sau 10 giây, hắn không dám chờ thêm một giây nào, lập tức đem xúc sắc ném ra ngoài. Xúc sắc màu đỏ lấy một loại phương thức vận chuyển không hợp lý, tại trên mặt đất nhấp nhô. Rõ ràng là hướng về phía trước ném đi, nhưng xúc sắc lại là đang hướng về phía sau nhấp nhô. Rất nhanh, xúc sắc điểm số là 4. Thế hòa. Vương Phong mồ hôi lạnh ứa ra, lòng đều xoắn lại. Ván này cùng lệ quỷ hòa, cho nên vẫn phải tiếp tục. Xúc sắc màu đen đại biểu cho lệ quỷ tiếp tục chuyển động. Thua một ván, người liền sẽ chết sao? Dương Tiểu Hà nắm chắc cái bóng bay màu đỏ, nhìn Vương Phong cùng lệ quỷ ném điểm. Sắc mặt khẩn trương có chút phát hoảng. Người đưa thư tầng 4 vẫn là có chút thủ đoạn. Dương Giang thấy một màn này, hắn đại khái, rõ ràng. Vương Phong này tạm thời giữ được cửa sau, kéo lệ quỷ đang muốn xâm lấn vào bên trong tòa cổ trạch này và một trận trò chơi linh dị. Thông qua trò chơi kéo dài thời gian, áp chế linh dị. Nhưng trò chơi duy trì không được bao lâu. Lúc này Dương Giang nói, người không có năng lực cùng lệ quỷ đối kháng thì tới cửa sau cùng chơi trò chơi với quỷ đi. Tôi bên này chết một người thì các cậu liền phái một người tới chơi tiếp, thay phiên nhau. Chờ 4 người đưa thư bên phía của tôi đều chết sạch thì các cậu cũng không xê xích gì nhiều. Được. Đám người Phàn Hưng thân sắc biến đổi, giờ khắc này không có cự tuyệt, cắn răng đồng ý. Cái này rất là công bằng, mọi người thay phiên nhau thay thế, sinh tử từ mạng. Cách làm này của Dương Giang làm cho bọn họ không thể nói thêm gì. Đến rồi sao? Dương Giang giờ phút này biến sắc, đột nhiên quay người đi qua. Hắn nhìn chòng chọc vào phương hướng đại đường. Quỷ ảnh bao trùm trên mặt đất, phát động môi giới. Hắn thấy được một bộ tử thi gầy gò trắng bệch, không có mặc quần áo. Tử thi kia mặt rất dài, rất kinh dị, cánh tay đáng sợ. Quả thực chính là da bọc xương. Dương Giang quan sát môi giới, sắc mặt của hắn băng lãnh. Thanh xà đao trong tay lúc này chém qua. Một đao này, hắn trực tiếp đem lệ quỷ kia chặt thành hai đoạn. Lại là một tiếng thét quái dị, thanh âm rất chói tai, giống như là nữ nhân. Lệ quỷ bị tách rời, nhưng sau một khắc, nguyên rủa bạo phát. Trên phần eo của Dương Giang xuất hiện một vết nứt, mà lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nhưng hắn cũng không có ý định trong thời gian ngắn khôi phục lại. Cho nên, hắn chọn vị trí là phần eo. Cho dù là hắn thật chém ngang lưng thì cũng không có ảnh hưởng đến hoạt động của hắn. Nhưng quỷ thì không có giống nhau. Quỷ một khi bị thanh xài đao tách rời thì trong một đoạn thời gian ngắn sẽ ở vào trạng thái bị áp chế, sau đó mới có thể dần dần khôi phục. Tiếp đó mới có thể tìm kiếm mảnh ghép hình. Đợi đến lúc hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trước đó thì chỉ ít là cần một giờ trở lên, thậm chí lâu hơn cũng nói không chừng. Ngày thứ 3 báo tang trước giờ dẫn đến tất cả mọi người bên trong cổ trạch gặp phải hung hiểm trước này chưa từng có. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, ngày thứ hai các đêm, đám người Dương Gian chỉ cần đợi ở bên trong hậu đường, ở gần quan tài màu đỏ kia thì có thể bình an vô sự. Nhưng đầu tiên là đám người Phạn Hưng trêu chọc phải một loại nguyền rủa lệ quỷ nào đó, làm cho quỷ ở bên trong cổ trạch phát hiện đám người đang ẩn nấp bên trong hậu đường. Chuyện này cũng coi như xong. Nhưng tên Chu Đăng kia lại trộm lấy cái đèn lồng màu trắng ở bên ngoài đi một vòng, lại đem ngày thứ ba báo tang diễn ra trước thời hạn. Điều này dẫn đến hắn đem lệ quỷ ở phía ngoài thu hút tiến vào bên trong cổ trạch. Trước mắt cổ trạch trong ngoài đều có lệ quỷ. Đám người không đường có thể đi, không thể không lựa chọn cùng quỷ liều mạng. Dương Gian trông coi quan tài màu đỏ, ngăn cản bất luận lệ quỷ nào tới gần. Hắn lo lắng nhất chính là lúc này thi thể con lão này bị lệ quỷ khác ảnh hưởng, dẫn đến trước giờ thức tỉnh, phá hủy 7 ngày đầu này. Vương phòng còn có người quỷ nhân khác trông coi cửa sau, dựa vào trò chơi đổ xúc sắc để duy trì thời gian lệ quỷ xâm lấn vào bên trong cổ trạch. Phá cục mấu chốt ở chỗ Lý Dương. Một khi Lý Dương thành công trở về, tình huống nơi này mới có thể thay đổi. Dương Gian giờ phút này trong lòng rất rõ ràng. Giờ phút nào phải làm gì? Đám người nhất định phải chống đỡ lệ quỷ đánh tới, chống đến thời khắc có thể chuyển cơ. Nếu như không có được, Dương Gian liền nhất định phải cân nhắc bỏ qua tất cả mọi người, từ bỏ đưa thư, từ bỏ tòa cổ trạch này, một mình cầu sinh. Hắn có năng lực sống sót, tự nhiên sẽ không cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chôn ở đây. Cùng lúc đó, Lý Dương cầm cây quỷ nến ở trong tay, vừa quan sát tốc độ cháy của quỷ nến, vừa đi tới. Hắn trên đường tương đối là thuận lợi, đi ngang qua sân vườn, đi tới cửa lớn. Hắn muốn mở ra cánh cửa gỗ này, kết quả lại phát hiện cánh cửa gỗ này giống như là kẹt chết, không có cách nào mở ra được. Trong tay quỷ nến thiêu đốt càng ngày càng nhanh. Quỷ nến còn lại không đến một nửa, nếu như cứ như vậy thì chỉ sợ một phút đồng hồ nữa là sẽ cháy hết. Lý Dương cắn răng, đem quỷ nến đưa vào trong khe cửa. Quỷ nến bỗng nhiên bành trướng một cái, sau đó bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, mà còn không chỉ là một, những tiếng bước chân nhanh chóng tản ra. Két. Cánh cửa gỗ cũ kỹ giờ phút này được mở ra, dưới ánh nến của quỷ nến giờ phút này vẫn còn dư lại một đoạn nhỏ. Dùng quỷ nến xua tàn lệ quỷ, cái giá quá là lớn, chịu không được tiêu hao. Lý Dương cắn răng, nhanh chóng đem quỷ nến đưa ra đến địa phương xa xa một chút, đảm bảo cái cửa này là an toàn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên cửa có treo cái đèn lồng màu trắng. Gió lạnh thổi tới, cái đèn lồng cũ kỹ phai màu trắng bệch lung lay, phát tán ra ánh sáng màu trắng. Mà nhìn lại, dưới ánh nến mơ hồ hiện ra mấy thân ảnh quỷ dị. Những thân ảnh kia lắc lư, lúc xuất hiện khi thì biến mất, không có cách nào bắt được vị trí chính xác. Lệ quỷ đang bồi hồi ở ngay bên ngoài cửa chính của cổ trạch. Xem ra sau khi báo tang, không những phía cửa sau có quỷ mà cửa trước cũng như thế, chỉ sợ toàn bộ tòa cổ trạch cũng không cá hơn chút nào. Lý Dương nhân lúc quỷ nến còn đang thiêu đốt, vội vàng trèo lên cổng chính, sau đó đưa tay gỡ đèn lồng màu trắng xuống. Tất cả mọi việc diễn ra một cách thuận lợi, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Vừa gỡ được đèn lồng thì cây quỷ nến đã được hắn ta đặt ở trên mặt đất liền tắt ngấm. Xung quanh có quá nhiều lệ quỷ, một chút quỷ nến như vậy không cầm cự được lâu, chỉ trong chốc lát liền tiêu hao sạch sẽ, chút cặn cũng không có còn. Không có ánh sáng âm u của quỷ nến, những bóng dáng hiện ra ở phụ cận liền lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Thực ra quỷ không hề rời đi, vẫn bồi hồi ở xung quanh chỗ này, chỉ là hiện tại không có ánh sáng từ quỷ nến nên Lý Dương không thể nào nhìn thấy những con lệ quỷ kia. Hắn ta đột nhiên cảm thấy không khí ở xung quanh trở nên cực kỳ âm lãnh, thậm chí hắn ta có thể cảm thấy thứ gì đó băng lãnh đụng vào người của mình, dường như người hắn ta đang bị lệ quỷ bao phủ, sắp sửa bị chúng cắn nuốt hết vậy. Mặc dù nhìn xung quanh không thấy cái gì, nhưng Lý Dương lại ngửi được một mùi thi thối cùng mùi tanh hôi của bùn đất. Không có lệ quỷ tập kích mình. Lý Dương cầm chặt cái lồng đèn màu trắng ở trong tay, ánh sáng trắng bệch tỏa ra từ cái đèn lồng chiếu sáng khu vực xung quanh, nhờ vậy hắn ta mới không bị mất phương hướng. Mà ngoài khu vực này ra, những chỗ khác đều âm u đáng sợ. Mau về thôi. Lý Dương không dám chậm trễ, chỉ cần hắn ta đứng ở đây do dự mấy giây, khả năng ở bên trong hậu đường sẽ chết thêm mấy người. Cho nên hắn ta lập tức cầm theo đèn lồng màu trắng, đi ra phía bên ngoài cổ trạch, chuẩn bị vòng qua một vòng, sau đó trở lại cửa sau hậu đường. Nhưng hắn ta vừa mới di chuyển, sắc mặt liền lập tức cứng đờ. Ở sau lưng liên tiếp xuất hiện tiếng bước chân. Dường như giờ phút này, những con quỷ đang bồi hồi ở xung quanh đang đi theo hắn ta vậy. Lý Dương tăng tốc, tiếng bước chân ở đằng sau cũng liền tăng tốc theo. Nhìn lại, sau lưng hoàn toàn là trống rỗng, không có gì cả. Tất cả chỉ là một mảnh không gian tối tăm, tĩnh mịch. Quỷ sẽ không giết chết người báo tàng, cho nên phương pháp sống sót ở ngày thứ ba chính là cái này. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ngày thứ ba tất cả mọi người đều phải rời đi khỏi cổ trạch, cầm theo đèn lồng màu trắng, dẫn dắt lệ quỷ đi loạn ở xung quanh cổ trạch, đến khi nào thời gian báo tàng của ngày thứ ba kết thúc mới thôi. Hiện tại xem ra mình đã hiểu rõ. Lý Dương cũng không có ngu ngốc, ít nhiều hắn ta cũng từng sống sót qua khá nhiều chuyện linh dị. Nếu hắn ta là một kẻ không có đầu óc mà nói, chắc chắn đã sớm chết ở bên trong chuyện linh dị của quỷ họa, không thể nào trở thành ngựa của nhân và sống sót cho đến bây giờ. Cho nên, nhiệm vụ của mình không phải là cầm đèn lồng trở lại hậu đường, mà là dẫn theo lệ quỷ đi vòng quanh cổ trạch, tạo cơ hội cho đội trưởng đối phó với lệ quỷ ở bên trong cổ trạch. Suy đoán của đội trưởng không hề sai, gác đêm của ngày thứ hai và báo tàng của ngày thứ ba không thể chồng lên nhau. Hiện tại cách thức tốt nhất chính là sửa đổi nó trở về quỹ đạo cũ. Sau khi hiểu rõ, Lý Dương liền đẩy nhanh tốc độ. Mặc kệ ở sau lưng và xung quanh có hiện tượng linh dị nào phát sinh, hắn ta đều bỏ qua, không quan tâm đến, chỉ tiếp tục di chuyển. Mặc dù hắn ta đã hành động rất nhanh, nhưng đối với người bên trong hậu đường mà nói, đừng bảo là kiên trì một giờ, dù chỉ là kiên trì một phút thôi cũng đã khiến cho bọn họ phải trả ra một cái giá cực kỳ nặng nề. Một viên xúc sắc màu đỏ xoay chuyển trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng liền dừng lại. Số chấm trên xúc sắc là 2, mà ở phía bên kia, con số hiện ra trên viên xúc sắc màu đen lại là 5. Quỷ đổ được 5 điểm, mà vương phòng chỉ đổ được có 2 điểm mà thôi. Khi trò chơi này tiến hành đến ván thứ 5, rốt cuộc vương phòng đã sử dụng hết may mắn. Toàn thân hắn ta căng cứng, mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn chằm chằm vào điểm số mà hắn ta vừa đổ được. Cả người giống như là thất thần, lại tỏ vẻ ra vẻ không thể tin được. Miệng vương phòng khẽ động. Tôi thua. Sau đó thân thể hắn ta nhanh chóng lạnh lẽo, huyết sắc ở trên mặt dần dần biến mất, thần thái trong mắt cũng bị dập tắt, giống như một đốm lửa nhỏ quật cường giữa trận cuồng phong vậy. Hiện tại nó không thể nào chống đỡ được, liền bị thổi tắt. Vương phòng không nhúc nhích, cũng không còn khí tức của người sống. Thu trận liền mất mạng, chết ở bên trong tòa cổ trạch vô danh mà kinh khủng này. Thua rồi sao? Ưng Ca khẽ nhìn một cái, trong lòng không khỏi có cảm giác bi ai. Kể từ khi gặp phải bức thư nguyền rủa và trở thành người đưa thư đến giờ, Vương Phong đã giải dụ cầu sinh rất tốt, thành công sống sót và đi từ tầng 1 lên đến tầng 4, đưa ra mười mấy bức thư đáng sợ, cũng trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm. Thậm chí ngay cả con lệ quỷ xâm lấn vào tầng 4 cũng không thể giết chết hắn ta. Vậy mà cuối cùng, hắn ta vẫn bị kẹt lại ở cửa ải cuối cùng. Tòa bưu điện quỷ này có 5 tầng, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không thể bước đến bước cuối cùng mà bị kẹt lại ở ngưỡng cửa. Giờ phút này, một cổ khí tức âm lãnh đột nhiên xâm lấn từ ngoài cửa vào. Vương Phong thua trận, hiện tại lệ quỷ muốn tiến vào bên trong. Tôi đến đánh cược với quỷ. Giờ phút này, một vị ngựa quỷ nhân cắn răng, đẩy cổ thi thể của Vương Phong ra ngoài. Lần nữa ngồi xuống, trực tiếp nhặt viên xúc sắc màu đỏ lên, sau đó ném ra ngoài. Nhưng lúc quỷ còn chưa có tiến vào, người này muốn cưỡng ép tiếp nhận đánh cuộc, tiếp tục chuyện mà Vương Phong vừa làm. Xúc sắc màu đỏ đậm, khẽ chuyển động, cuối cùng dừng lại. Một con số khó có thể tưởng tượng đã được ngựa quỷ nhân này ném ra. 6, con số lớn nhất đã xuất hiện. Ngựa quỷ nhân này lập tức cười lớn, trên khuôn mặt rất tự nhiên, khẽ co rúm lại. Trò chơi bắt đầu, cổ khí tức âm lãnh kia liền dừng lại, không tiếp tục xâm lấn cổ trạch nữa. Quỷ bị cưỡng ép tham gia vào trò chơi, bị quy tắc của trò chơi trói buộc. Cho nên, dù quỷ có cược thắng Vương Phong cũng vô dụng, chỉ cần còn có người tiếp nhận trò chơi này, vậy nó nhất định phải tiếp tục đánh cược, và đến khi toàn bộ người ở bên phía Dương Gian chết sạch mới thôi. Rất nhanh, viên xúc sắc màu đen đã dừng lại. Điểm số là 5 điểm. Lại là 5 điểm. Trước đó Vương Phong cũng đã chết vì con số này.